Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 135, mong nàng cách xa ta ra một chút. Góc truyện audio.com. Lúc này, hoàng đế ngồi ở phía trên nhìn BTN rất lâu, cuối cùng cười cười nói việc liên hôn mà trẫm nói với các ngươi đã suy nghĩ chưa? Nếu đồng ý, thì tháng sau, trẫm sẽ gả Vân Nhu quận chúa cho BTN, ý của các ngươi thế nào? HVT nhìn ba người bọn họ hỏi, hắn đương nhiên không bỏ lỡ vẻ hận ý cùng phẫn nộ mà BTN bắn ra. BTS và TDD nhìn nhau một lúc cuối cùng quay đầu nhìn về phía BTN. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đồng ý, BTN hoàn toàn không cho HVT cùng Vân Nhu công chúa chút thể diện nào, lạnh lùng nói ra lời cự tuyệt. Vân Nhu kinh ngạc nhìn hắn, nàng nói thế nào cũng là công chúa thế nhưng lại bị người khác cự tuyệt. Ngươi nói gì, ngươi dám từ chối. Vân Nhu công chúa từ nỗi xấu hổ trở thành phẫn nộ trừng mắt nhìn nam nhân cao ngạo đứng ở bên cạnh. Sắc mặt HVT ngay lập tức cũng mang theo phần tức giận, nói thế nào HVN cũng là muội muội mà hắn yêu quý, nhìn thấy cảnh muội muội bị một tên nam nhân cự tuyệt, hắn cũng vô cùng phẫn nộ, Vân Nhu có chỗ nào thua kém hắn. Nếu nàng vẫn còn biết xấu hổ, vậy thì mong nàng tránh xa ta ra một chút, ta từ đầu đến cuối đều không có ý định muốn lấy nàng. BTN không để tâm đến sự phẫn nộ trên khuôn mặt của HVN, tiếp tục nói sự thật vô tình. TDD có chút lo lắng nhìn hai người bọn họ, nàng muốn đứng lên, nhưng lại bị BTN ghìm lại không để nàng rời đi. Hàn, TDD hoài nghi nhìn hắn, Duyệt Nhi, việc của lục đệ, không nên can thiệp, nếu nàng còn nghĩ đến cảm nhận của ta, vậy thì đồng ý với ta, đừng can thiệp vào việc của hắn nữa. BTS chăm chú nhìn nàng, trong lời nói mang ẩn ý, nhưng TDD lại không hề nghe ra. Trong ánh mắt TDD lúc này đang không ngừng đấu tranh, nhưng cuối cùng nàng đã chọn ở lại bên cạnh BTS. Vân Nhu công chúa từ bé đến lớn hoàn toàn chưa từng bị đối xử như vậy, nàng ta tức giận giơ tay lên muốn cho BTN một cái tát nhưng lại bị bàn tay của hắn nắm chặt lại. Công chúa, xin tự trọng, BTN hung ác trừng mắt nhìn nàng, sau đó lạnh lùng hất tay của nàng ra. Vân Nhu công chúa uất hận cũng mở to mắt, lòng ái mộ vừa nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nỗi oán hận cùng sát ý, ngươi dám vô lễ với bổn công chúa, đừng quên, ba người các ngươi bây giờ vẫn còn đang ở Đông Hưng quốc, ngươi có tin ta sẽ khiến cho ba người các ngươi không thể đi ra khỏi mảnh đất này. Vân Nhu công chúa lúc này đã hoàn toàn không để tâm đến giao tình của hai nước, trực tiếp buông những lời độc địa. Từ nhỏ đến giờ, không có thứ gì là nàng không đạt được, nếu nàng đã không có được vậy thì nhất định phải hủy hoại nó. Trong ánh mắt HVT lúc này có chút phức tạp vội vàng lên tiếng. Nhu Nhi, không được nói linh tinh. Vân Nhu công chúa ngẩng đầu nhìn HVT, đang muốn HVT làm chủ cho mình, nhưng nhìn thấy sự trách cứ trong mắt hắn, đành phải miễn cưỡng nuốt những lời muốn nói vào bụng. Lục hoàng tử nghĩ qua sao? Nếu các người vẫn kiên trì không muốn liên hôn, chỉ e rằng yêu cầu của các người chấm cũng không cách nào đáp ứng. HVT trừng mắt lạnh lùng nhìn BTN, sau đó tia nhìn lại hoàn toàn chiếu lên người TDD. Hắn sở dĩ không đáp ứng, một là bởi vì hai nước không thân không thù quả thực không cách nào thuyết phục được các đại thần xuất binh, thứ hai cũng là vì việc tư, dù sao Vân Nhu cũng là muội muội của hắn, nếu nàng không đáp ứng, vậy thì hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Góc truyện audio.com. Bệ hạ, việc liên hôn với công chúa Thiên Liệt quốc chúng tôi có rất nhiều hoàng tử, chắc chắn công chúa có thể chọn được một người mà mình thích, không nhất định cứ phải là Lục hoàng tử. TDD vội vàng nói. Nói không chừng, các hoàng tử khác sẽ thích Vân Nhu công chúa. Hồng Trần, cách chương.